Yêu đương với chàng quỷ hảo vận Nguyên Tiêu Thang. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Dương là em trai ruột của đàn chị. Anh ta thường xuyên đến tiệm. Tôi đã gặp mặt anh ta vài lần rồi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Người đàn ông bên cạnh đàn chị, dù thế nào cũng không thể là người đang ở dưới lầu này. Dòng thời gian phức tạp và các mối quan hệ tình cảm rối ren khiến đầu tôi đau như búa bổ. Chỉ cần hơi suy nghĩ sâu hơn một chút là choáng váng đến tối sầm mặt mũi. Tôi muốn hỏi thêm Tiểu Lâm những vấn đề khác, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy cô ấy sớm chạy xuống dưới xem náo nhiệt. Tôi đứng trên cầu thang, nặng trĩu suy tư nhìn đàn chị ở dưới lầu. Cô ấy nhận ra ánh mắt của tôi, quay đầu nhìn về phía tôi. Khuôn mặt xinh đẹp đó lúc này trong mắt tôi thật khó lường. Chúng tôi nhìn nhau vài giây, cô ấy thân thiện mỉm cười với tôi, rồi là người đầu tiên rời mắt đi, sau đó khoác tay người đàn ông rời đi. Nửa năm trước tôi mới nhận được thiệp mời đính hôn của đàn chị. Mới vỏn vẹn mấy tháng, người đàn ông bên cạnh cô ấy đã đổi rồi, mà thẩm mỹ viện này của cô ấy vừa khéo lại bắt đầu được chuẩn bị từ nửa năm trước. Chuyện gì đã xảy ra ở giữa? Có lẽ chỉ có Thượng Dương có thể nói cho tôi. Ngay ngày đầu tiên tôi đến tiệm, Thượng Dương đã tỏ ra hứng thú với tôi. Tôi đã từ chối anh ta rất rõ ràng, nhưng anh ta càng bị cản càng hăng hái, cả ngày không ngừng lảng vảng trước mặt tôi. Hôm nay cuối cùng tôi cũng đồng ý để anh ta đưa mình về nhà. Thượng Dương nghe địa chỉ nhà tôi không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ cảm thán một câu: cô ở xa thật đấy. Trong xe, tôi muốn nói chuyện xã giao với Thượng Dương, hỏi anh ta, đàn chị và bạn trai trước đã chia tay như thế nào. Thượng Dương không hiểu sao, à, một tiếng rồi cười khẽ, vừa nhìn tay lái đang xoay về phía trước vừa nói, cô nói cư Phổ Nam à, anh ta số phận không tốt đâu, người con gái như chị tôi đâu phải ai cũng cưới được đâu. Tôi tỏ vẻ rất hứng thú. Sao anh ta lại số phận không tốt? Thượng Dương quay đầu nhìn tôi, bất mãn nói, Linh Linh, sao cô cứ nhắc mãi đến người đàn ông khác vậy? Tôi đang ở ngay trước mặt cô đây, mà cô chẳng quan tâm đến tôi gì cả. Tôi cười gượng, tôi quan tâm đàn chị chẳng phải cũng là quan tâm anh sao? Chị của tôi được người yêu thương, được anh rể của tôi nâng niu như báu vật suốt ngày. Chẳng giống cái người kia đâu. Tôi vẫn không bỏ cuộc mà mở miệng, người kia, Linh Linh. Thượng Dương đổi sắc mặt ngay lập tức, đột nhiên phanh gấp rồi quay đầu trừng mắt nhìn tôi. Đừng nhắc đến cái tên cư Phổ Nam đó được không? Không sợ xui xẻo sao? Tôi không nói gì nữa. Thượng Dương thấy tôi như vậy, như sợ làm tôi hoảng sợ, lại xuống giọng nói, thôi được rồi, mấy đứa con gái các cô đúng là tò mò quá đi. Đừng cứ nghĩ mãi đến chị của tôi và cư Phổ Nam nữa. Tôi nói thật cho cô biết, chị của tôi chia tay với anh ta là vì anh ta không được việc. Giờ chị biết rồi chứ? Anh ta, không, được, khóe miệng tôi giật giật. Lời này nếu như để đương sự nghe thấy, có lẽ sẽ tức đến chết thêm một lần nữa. Lời Thượng Dương nói chưa chắc đã đáng tin, nhưng tôi vẫn không khỏi suy nghĩ về hình dáng của người đàn ông đó, mà tò mò liệu có đúng là anh ta không được việc thật không? Chẳng lẽ thật sự không được ư? Thượng Dương lái xe đến cổng tiểu khu. Khi tôi xuống xe, anh ta khăng khăng muốn đưa tôi lên lầu. Tôi mỉm cười đồng ý. Thượng Dương này đối với đàn anh có vẻ thù địch. Nói người ta không được việc, cứ như thể tự mình đã thử qua rồi vậy. Cách chương.